Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cùng Hoàng đế đánh cược. Chậm một hồi, Tiêu Tấn bệ hạ lại nhịn không được hỏi, đây là đang làm gì? Ta cũng không hiểu nhiều, tựa như là lưu bằng Việt một loại năng lực đặc thù, võ kỹ, ngẫu nhiên phát lực, ngẫu nhiên không phát lực. Quỷ dị khó lường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Người học sinh này ý sùng bái lộ rõ trên mặt, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả chân chính mới dám như vậy đi. Nhíu mày, Tiêu Tấn bệ hạ nghi hoặc, đây là cố ý, thế nào thấy không quá giống? Mỗi lần thi triển ra lực lượng, vị này Lưu Bằng Việt tràn đầy hưng phấn, không có lực lượng lại dị thường thất lạc, nhìn không giống giả mạo. Nhưng, võ kỹ, chỉ có hai loại khả năng, học được có thể thi triển, học không được không thi triển ra được. Tại sao có thể có, chiêu số thi triển đi ra, uy lực nhưng không có tình huống. Hẳn là vị này Lưu Bằng Việt, tâm cơ thâm trầm, Tiêu Tấn bệ hạ trong lòng âm thầm gật đầu. Cái gọi là hưng phấn, thất lạc, khẳng định là giả vờ, dùng để mê hoặc đối thủ. Chính mình loại này tam phẩm thuật pháp sư đều kém chút mắc lừa, đủ thấy ra hỏa này đáng sợ. Lần nữa hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy Lưu Bằng Việt phía dưới thiếu niên mặt đều bị đánh đen. May mắn đối phương mỗi lần công kích địa phương đều không phải là chí mạng yếu hại, nếu không khả năng treo ở tại chỗ. Rõ ràng thực lực vượt qua đối phương, còn dạng này trêu đùa, đơn giản hồ nháo, một đám học cha hồ nháo thì thôi, thậm chí ngay cả Cửu Nhi cũng kéo vào được. Nhất định phải hào hào hỏi một chút Trương Phong Nguyên, làm sao quản lý học viên, giáo dục học sinh. Tiêu Tấn bệ hạ mặt lộ không vui, bệ hạ đừng nóng giận, cửu công chúa từ nhỏ đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, hẳn là sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ làm ẩu. Đại thái giám vội vàng nói, Cửu Nhi làm việc, ta ngược lại thật ra không quá lo lắng. Mặc dù phẫn nộ, vừa nghĩ tới nữ nhi cực kỳ thông minh, nho nhã lễ độ dáng vẻ, Tiêu Tấn bệ hạ nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía trước mắt học sinh. Nghe nói học cha đội hết thảy 5 người, không biết những người khác ngồi ở nơi nào. Bên kia khán đài, học sinh một chỉ, Tiêu Tấn bệ hạ cùng đại thái giám nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái nữ hài gầy yếu, giơ lên trong tay giấy bút, cho trước mắt một thiếu niên giảng giải. Trận trước đối chiến, làm được rất tốt, nếu như vừa rồi hữu quyền, có thể lại hướng trái bị lệch 14 độ, chân trái nâng lên 8 độ thì tốt hơn. Nhìn Lưu Bằng Việt, đối mặt cái này Ngô Dương, người sau phòng ngự tốt, lại mặc vào nội giáp, liền có thể thỏa thích làm thí nghiệm mà không lo lắng bị đánh chết. Đây chính là ta vừa rồi chuyên môn bàn giao hắn, mà lại hắn quán triệt rất tốt. Đây là cửu công chúa yêu cầu. Đại thái giám nuốt ngụm nước bọt, ngoạc kép, lòng thể nhoáng một cái. Tiêu Tấn bệ hạ kém chút phun máu, có tri thức hiểu lễ nghĩa đâu, cực kỳ thông minh, nho nhã lễ độ đâu. Náo loạn nửa ngày, trên đài, a là người tự mình chỉ điểm, thật sự là ta nữ nhi dịu dàng động lòng người kia, có hay không muốn đi qua khuyên một chút công chúa điện hạ? Đại thái giám nhịn không được, ngực nghẹn đau nhức. Tiêu Tấn bệ hạ nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng Tiêu Vũ Nhu bọn người vị trí đi đến. Thân là hoàng đế bệ hạ, mặc dù cải trang vi hành, nhưng thân là tam phẩm sơ kỳ thuật pháp sư, vẫn như cũ mang theo một cỗ khí thế. Tất cả mọi người tưởng rằng lão sư cũng không tới ngăn cản, rất mau tới đến Thẩm Triết bọn người trước mặt. Lúc này, Lưu Bằng Việt đã đánh xong, một mặt hưng phấn đi xuống, đa tạ Cửu Nhi đồng học chỉ điểm, khom người đến cùng, không cần khách khí. Tiêu Vũ Nhu gật gật đầu, đến ta, đánh gãy hai người đối thoại, Triệu Thần đi vào trước mặt, tay lấy ra vừa mới tính toán qua trang giấy. Nữ hài mở miệng, đối thủ của ngươi là ban 13 Điền Liêu. Học kỳ trước toàn trường xếp hạng là 37, nhóm lửa 7 ngôi sao, luyện thể tứ trọng đỉnh phong, tinh thần chi lực vận dụng cực kỳ thuần thục. Bởi vì mộng tưởng là chân võ sư, cho nên rất sớm đã tiếp xúc võ kỹ. Căn cứ ta xem qua tư liệu, tu luyện qua võ kỹ gọi tiểu liên hoàn thủ, đã đạt tới tiểu thành tình trạng. Bộ võ kỹ này tổng cộng có 13 tay, lấy ngắn nhỏ tinh anh làm chủ. Gặp được đằng sau, đừng có gấp, trực tiếp vọt tới trước, mượn nhờ nhục thân phòng ngự ngạnh kháng. Chỉ cần nhịn đau đau nhức, ngăn cản được một chiêu, phía sau liền không cách nào kết nối, uy lực giảm mạnh phần trăm 21. 4. Lưu loát, nói một tràng, dù sao nghe không hiểu. Triệu Thần tổng kết lại, liền một chữ, xông đi lên, cứng rắn làm, khoảng cách càng gần càng tốt. Cúi mình vái chào, Triệu Thần xoay người rời đi. Ngươi sẽ không phải cố ý ngụy trang, trên thực tế là cái học bá đi. Gặp hảo hữu hài lòng lên đài tỉ thí, Thẩm Triết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nữ hài trước mắt. Trước đó, nghe nói nàng ngay cả một ngôi sao đều không có thắp sáng. Tự nhiên mà vậy liền phán định là siêu cấp học tra. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương tri thức dự trữ, cùng tính toán độ chính xác, ý nghĩ dao động, có vẻ như vị kia Tuyết thích xen vào chuyện của người khác lớp trưởng như đều không có hắn lợi hại. Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, Thẩm Triết nhíu mày, trước mắt vị này cười yếu ớt yên yên, ưa thích làm bài, không muốn nói, nhưng chân chính kích động lên, so với chính mình còn muốn nhiệt tình. Trước đó một mực làm bài, tranh tài cơ hồ đều không thế nào ngẩng đầu. Ai ngờ, trận thứ ba lúc, Lưu Bằng Việt lúc linh lúc mất linh võ kỹ, bị đối thủ đánh cho rất thảm, lại nhịn không được, mở miệng chỉ điểm. Trải qua nàng chỉ điểm, toàn bộ học tra đội như hổ thêm cánh. Lúc đầu Thẩm Triết không xuất thủ mà nói, không có khả năng đi đến cái này, mà bây giờ, hắn một lần đài đều không có lên, đã xông vào top 16. Tiêu Vũ Nhu nhìn an tĩnh, tâm lại là lửa nóng. Không phải vậy, cũng sẽ không trong đêm giúp phụ thân kiểm tra tường thành, tính toán phòng ngự, nhiều năm sinh bệnh, không có bằng hữu, không có đồng bạn, tiến vào học viện chính là muốn thể nghiệm một chút trường học sinh hoạt. Thế nhưng thấy rõ, không có thực lực, người khác lạnh lùng sắc mặt, thật giống như cái kia chạy tới nịnh nọt Vương Khánh, vừa nghe nói nàng ngay cả một viên tinh thần đều không có thắp sáng, lập tức dọa lùi, không dám tiếp tục nói nhảm. Ngay tại tràn đầy thất vọng thời điểm, Thẩm Triết bọn người xuất hiện, chẳng những không có cự tuyệt, còn thành ý mời, sợ mình thương tâm, lúc nói chuyện, càng là không đề cập tới điểm tinh cùng tu luyện sự tình. Phần này hảo tâm, làm sao không biết, đầu đào đưa lý, lần thứ nhất cảm nhận được đồng đội cùng đồng học tình cảm. Cũng quyết không cho phép để bọn hắn bị thương tổn. Cho nên, nhìn thấy Lưu Bằng Việt bị đánh, nhịn không được, mở miệng chỉ điểm, phân tích đối thủ là ai, năng lực chiến đấu cùng đặc điểm là cái gì. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người xem thường, một trận qua đi, toàn bộ chấn kinh, giống nhau như đúc. Nói cách khác, nữ hài gầy yếu này sớm tính toán ra tới kết quả, cùng trên đài đối thủ thi triển hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo kết quả đến, cho dù thực lực không bằng đối phương, thắng bại cũng có nắm chắc. Một đường nghiền ép, trực tiếp tấn cấp top 16. Hiện tại trùng kích top 8 trận đầu cũng chiến thắng. Cửu Nhi, hừ lạnh vang lên. Tiêu Vũ Nhu sửng sốt một chút, vội vàng xoay người, lập tức thấy được Tiêu Tấn bệ hạ, mang theo tức giận dung nhan. Phụ, vừa định xưng hô phụ hoàng, nghĩ đến đây là học viện, Tiêu Vũ Nhu ngừng lại. Ngươi, sao lại tới đây? Không đến, ngươi còn không lật trời. Tiêu Tấn bệ hạ khí sắp nổ tung. Ngươi thế nhưng là công chúa, vương quốc đệ nhất học bá. Vậy mà cùng một đám học cha xen lẫn trong cùng một chỗ. Một chút phong phạm thục nữ đều không có. Tiêu Vũ Nhu hơi đỏ mặt. Tiêu Tấn bệ hạ quay đầu nhìn về phía đại thái giám. Đưa nàng mang về, trong nửa tháng không cho phép ra khỏi cửa. Đúng, đại thái giám gật đầu, đi vào trước mặt. Cửu, cô nương, đi theo ta đi, tỉ thí còn không có kết thúc. Cắn răng, Tiêu Vũ Nhu muốn nói lại thôi. Bọn hắn loại thực lực này, có cái gì tốt tổ đội? Coi như chỉ điểm cho dù tốt, lại có thể đi đến một bước nào? Tiêu Tấn bệ hạ nói, đối phương chỉ là học cha mà thôi. Dưới sự chỉ điểm của ngươi, may mắn tiến vào top 16. Còn muốn tiến bộ, gần như không có khả năng. Sao phải vì bọn hắn ném đi chính mình mặt mũi? Ngươi là công chúa, không thể tự hạ thân phận, cùng một đám học cha làm bạn. Không phải vậy, để sử quan như thế nào ghi chép, người đời sau như thế nào bình luận, nhất là liên quan tới công chúa. Các triều đại đổi thay đều có vô số bát quái. Hắn cũng không muốn vị nữ nhi trắng tinh không tì vết này dính vào chỗ bẩn. Tiền bối, lời này của ngươi cũng có chút không đúng. Nhìn ra có thể là người thân cận. Thẩm Triết một mực không nói chuyện, nghe được lời này, nhướng mày, đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Chúng ta mấy vị, mặc dù bình thường học tập không giỏi, nhưng luôn luôn cố gắng phấn đấu. Không tin vận mệnh, từ trước tới giờ không chịu thua. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần hảo hảo tranh tài, thành tích cũng không kém. Không kém, không tin, có dám hay không cùng ta đánh cược một trận? Thẩm Triết nói. Thẩm Triết, mắt tối sầm lại. Tiêu Vũ Nhu tràn đầy sốt ruột. Cùng phụ thân ở chung nhiều năm, biết vị phụ thân này tính tình, làm việc quả quyết, anh minh thần võ, vô luận trí tuệ hay là thực lực đều có 102 Uyên Hải Vương quốc. Cùng hắn đánh cược, lá gan đã không thể gọi là lớn. Tiêu Tấn bệ hạ híp mắt lại. Đã bao nhiêu năm, vô số thiên tài, vương công quý tộc, ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Vị này muốn cùng hắn đánh cược, mặc kệ là cái gì, phần này đảm lượng đều đầy đủ cho một cơ hội. Đánh cược như thế nào? Liền cược, lần thi đấu này, chúng ta học cha đội, có thể hay không tiến 3 vị trí đầu? Thẩm Triết nói, tiến vào, ngươi liền thua, về sau Cửu Nhi chính là chúng ta đồng đội, lại không có thể can thiệp. Nếu như chưa đi đến, Cửu Nhi chẳng những có thể lấy mang đi, ta sẽ còn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Không cần phiền toái như vậy. Tiêu Tấn bệ hạ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lôi đài. Lúc này Triệu Thần cùng Điền Liêu tranh tài đã chuẩn bị kết thúc. Người trước khắc nghiệt dựa theo Tiêu Vũ Nhu phương pháp, cận thân công kích, thà rằng bị đánh, cũng muốn cường công, đã làm cho người sau không ngừng phòng thủ. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, tiến vào trước 8 đã chắc chắn. Trận tiếp theo, không để cho Cửu Nhi chỉ điểm. Các ngươi nếu như có thể chiến thắng, coi như ta thua. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Tấn bệ hạ nói. Hiện tại đã tiến vào trước 8. Nếu như không cần nữ nhi chỉ điểm, có thể đi vào trước 4. Nói rõ thực lực bất phàm, cùng bọn hắn tổ đội, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lão gia, đại thái giám ngây người. Hoàng đế bệ hạ, vậy mà thật cùng một cái học cha đánh cược. Cái này, truyền đi, có chút nghe rợn cả người a. Tốt, Thẩm Triết gật đầu, liền chán ghét loại này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Mặc dù không có nói rõ, trong ngữ khí cùng ánh mắt, rõ ràng xem thường học cha. Đã như vậy, vậy liền chứng minh cho hắn nhìn. Học cha, cũng không đơn giản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,